Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, lĩnh ngộ. Lờ mờ bầu trời đêm, tử nguyệt mông lung quang mang như là lụa mỏng bao trùm đại địa. Trên bầu trời quần núi lửa, A Lý Khuê Ân, Lý Nhĩ Mông Tư hai người riêng phần mình cầm trong tay vũ khí lăng không rằng co. Mà phía dưới Lâm Lôi ba người cùng con kia kim sắc mèo con đều ngửa đầu nhìn xem. Lâm Lôi, bọn hắn ai sẽ thắng? Địch Lỵ Á nói khẽ. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn xem cái kia giữa không trung hai người. Không xác định, ta luôn cảm giác A Lý Khuê Ân tựa hồ mạnh một chút. Bất quá bất kể nói thế nào, cái kia Lý Nhĩ Mông Tư công kích thật rất để cho người ta kinh hãi. Lâm Lôi nháy mắt một cái không, nháy mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một chút. Kim sắc mèo con, Phổ Tư La, nhưng là lơ lửng ở bên cạnh. Nhẹ nhàng vẫy đuôi, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem. Ta Lý Nhĩ Mông Tư, vô số năm qua, đấu qua 18 vị lục tinh ác ma, mỗi chiến tất thắng, lần này, là ta lần thứ nhất khiêu chiến thất tinh ác ma. Lý Nhĩ Mông Tư lơ lửng giữa không trung, cao giọng nói ra, lúc bình thường Lý Nhĩ Mông Tư lạnh lùng, không quan tâm cái khác, mà giờ khắc này Lý Nhĩ Mông Tư, hai mắt như điện, chiến ý 10 phần, A Lý Khuê Ân chiến ý cũng bị dẫn. Hừ, ngươi đánh bại chỉ là lục tinh ác ma mà thôi. Hôm nay, ta liền để ngươi biết lục tinh ác ma cùng thất tinh ác ma chênh lệch. A Lý Khuê Ân màu đen trường bào bay phất phới. Trong tay cái kia màu đen trường tiên như là linh xà đồng dạng nhẹ nhàng vũ động. Thất tinh nhiệm vụ là ác ma thành bảo bên trong khó khăn nhất nhiệm vụ. Nhất tinh đến nhị tinh đến tam tinh, cho đến ngũ tinh đến lục tinh. Nhiệm vụ này tăng lên cũng sẽ không khoa trương. Thế nhưng là cái kia bước vào thất tinh nhiệm vụ lại gian nan nhất. Cái này cũng làm cho địa ngục bên trong vô số năm qua. Thất tinh ác ma vẫn như cũ thưa thớt vô cùng. Lý Nhĩ Mông Tư dù cho chiến bại qua 18 vị lục tinh ác ma, cũng không có nắm chắc đánh bại A Lý Khuê Ân. Nhưng chính là bởi vì không có nắm chắc, mới càng thêm có tính khiêu chiến. Ha ha, Lý Nhĩ Mông Tư cao giọng cười ha ha. Suy suy. Kinh khủng tối tăm mờ mịt kiếm khí từ Lý Nhĩ Mông Tư thể nội bắn ra. Chợt, một đạo chừng 100 mét cao hư ảo cự kiếm trống rỗng xuất hiện. Mà Lý Nhĩ Mông Tư bản thân nhưng là tại hư ảo cự kiếm bên trong nơi trọng yếu. Cái kia đằng nhiễu kiếm khí dĩ nhiên làm cho không gian chấn động. Hủy diệt quy tắc, quả nhiên tu luyện tới cảnh giới cực cao. A Lý Khuê Ân lạnh nhạt tiếng than thở. Thế nhưng là trên mặt hắn nhưng không có một tia để ý. Vù vù, A Lý Khuê Ân chung quanh thân thể hắn 100 mét không gian trong nháy mắt trở nên đen nhánh. Không một tia quang mang. Cùng lúc toàn bộ không gian cũng bắt đầu vặn vẹo uốn lượn. Ngay cả theo Diệu Nguyệt chỉ riêng đều bị hoàn toàn thôn phệ. A Lý Khuê Ân chung quanh 100 mét tất cả đều hắc ám. Chỉ có A Lý Khuê ấy bản thân còn rõ ràng có thể thấy được. Hừ, có cái gì đắc ý chiêu số, cứ việc thi triển đi ra, nếu không chết nhưng là không còn cơ hội. A Lý Khuê Ân lạnh nhạt nói. Lý Nhĩ Mông Tư cười nhạo một tiếng. Vậy ngươi, trước hết tiếp ta 13 kiếm. Trong nháy mắt, rút kiếm kiếm ảnh huyễn động, lập tức kinh hiện 13 đạo màu đen kiếm ảnh. 13 đạo kiếm ảnh như là 13 con dao long xẹt qua trường không. Trường không kinh hiện đạo đạo vết rách. 13 đạo kiếm ảnh xẹt qua khác biệt đường cong. Lại là sau cùng cùng lúc bổ về phía A Lý Khuê Ân. 13 đạo kiếm ảnh lăng lệ phi thường. Như là phệ nhân cự thú đồng dạng. Muốn đem A Lý Khuê Ân xoắn thành mảnh vỡ. Hừ. A Lý Khuê Ân đối mặt cái này 13 đạo lăng lệ chi cực kiếm ảnh. Lại chỉ là lạnh nhạt hừ một tiếng. Cùng lúc nhẹ nhàng huy động trong tay màu đen trường tiên. cái này nguyên bản nhìn như rất nhỏ màu đen trường tiên huy động về sau, lại như là biến ảo thành một đầu màu đen đại mãng xà. Mà lại đầu này, màu đen đại mãng xà, còn mang theo cái này rất nhiều màu đen dây lụa bộ dáng xương. Mù, suy suy, màu đen trường tiên hóa thành, màu đen đại mãng xà, uốn lượn. Như là một hình tròn to lớn thuẫn bài, màu đen đại mãng xà, mang theo màu đen dây lụa xương mù cũng rất cứng cỏi quấn quanh hướng tập. Kích đến 13 đạo lăng lệ cương liệt kiếm khí, hoành, hoành, rất nhiều quấn quanh kiếm khí màu đen dây lụa lập tức băng liệt. Hóa thành sương mù màu đen nhưng lại lần nữa ngưng tụ hình thành. Màu đen dây lụa nhiều lắm, đứt gãy lại lần nữa ngưng tụ, mà lại cái kia, màu đen đại mãng xà, lại cứng cỏi ngăn cản được 13 đạo kiếm khí xâm nhập. Chỉ chốc lát, 13 đạo kiếm khí tán loạn, lấy nhu thắng cương, 13 đạo kiếm khí dù cho lại lăng lệ cũng phải bị làm hao mòn đi. Liền điểm ấy bản lĩnh, A Lý Khuê Ân lạnh nhạt nói, tốt, cái kia Lý Nhĩ Mông Tư lại là nhãn tình sáng lên. Từ một chiêu này, tối thiểu nhất ẩn chứa hắc ám pháp tắc bên trong 3 loại pháp tắc huyền áo. A Lý Khuê Ân, hắc ám pháp tắc 6 loại huyền áo, ngươi dung hợp mấy loại? Lý Nhĩ Mông Tư cũng là cao thủ, một chút liền phán đoán đối phương phòng ngự chiêu số ẩn chứa pháp tắc huyền áo. A Lý Khuê Ân cười nhạo nói, vì cái gì nói cho ngươi? Vừa rồi chỉ là bắt đầu mà thôi, ngươi điểm này công kích, còn không có tư cách để cho ta sử dụng tuyệt chiêu. Yên lặng quan chiến Lâm Lôi lại phân biệt ra được A Lý Khuê Ân một chiêu kia pháp tắc huyền áo. Hả, cái kia Lý Nhĩ Mông Tư nói một chiêu kia có 3 loại pháp tắc huyền áo. Ngoại trừ hắc ám nguyên tố, tà ác, hai đại huyền áo bên ngoài. Còn có cái gì? Lâm Lôi từ mặt ngoài chỉ là phát hiện 2 loại huyền áo. Lâm Lôi đột nhiên cười. Đúng rồi. Cái này Lý Nhĩ Mông Tư công kích thế nhưng là ẩn chứa linh hồn công kích. Tất nhiên có thể triệt tiêu, khẳng định cũng ẩn chứa linh hồn huyền áo. Đơn giản một chiêu, liền ẩn chứa 3 loại pháp tắc huyền áo. Nói rõ cái này A Lý Khuê Ân ít nhất dung hợp 3 loại. Ta mới dung hợp 2 loại. Xem ra, cần đi đường còn rất xa xôi a. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Hả? Lâm Lôi đột nhiên nhãn tình sáng lên, chỉ gặp giữa không trung, Lý Nhĩ Mông Tư dĩ nhiên là kích động gầm hét lên. Ha ha, tại trong lúc cười to, Lý Nhĩ Mông Tư cả người dĩ nhiên là cực nhanh di động, hóa thành vô số huyễn ảnh vây hướng A Lý Khuê Ân. Mỗi một đạo huyễn ảnh đều mang theo kiếm ảnh, so tốc độ, thật sự là buồn cười. A Lý Khuê Ân làm sao có thể sợ cái này? Chỉ gặp A Lý Khuê Ân thân hình thoát một cái, lập tức mấy trăm cái huyễn ảnh xuất hiện ở chung quanh. Chính là hóa ảnh phân thân thuật. A Lý Khuê Ân hoàn toàn có thể tùy ý xuất hiện tại mấy trăm huyễn ảnh bất luận cái gì một chỗ. Cực kỳ quỷ dị, A Lý Khuê Ân tiếng cười to truyền tới. Ha ha, người căn bản không đụng tới ta. Ta cũng không phải cùng ngươi so tốc độ. Lý Nhĩ Mông Tư thanh âm vang lên. Cùng lúc cơ hồ di động gây nên huyễn ảnh vừa toàn bộ tiêu tán. Lý Nhĩ Mông Tư bản thân bay ngược lái đi. Nhưng mà vô số kiếm ảnh bay lên không. Suy suy, Lý Nhĩ Mông Tư vừa rồi tại cực nhanh di động thời điểm, đã liên tục bổ ra mấy trăm đạo kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều có chỗ khác nhau. Mặc kệ thời gian, địa điểm, Lý Nhĩ Mông Tư đều thi triển vừa vặn, khi hắn bổ ra cuối cùng một đạo kiếm ảnh lập tức. Giữa không trung vô số kiếm ảnh dĩ nhiên là hình thành một cái hình dạng một đóa nở rộ liên hoa. Giờ phút này, vô số kiếm ảnh xung kích cùng lúc, cũng dẫn đến đóa này, nở rộ liên hoa, ngay tại khép lại. Khép lại trung ương chính là A Lý Khuê Ân. Hả? A Lý Khuê Ân lập tức biến sắc, kiếm này chi liên hoa đã đem không gian xung quanh hoàn toàn bịt kín. Hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Cái này Lý Nhĩ Mông Tư, quả nhiên thật lợi hại. A Lý Khuê Ân đáy lòng ám đạo. Chợt A Lý Khuê Ân khẽ đảo tay phải, khô héo cháy đen tay phải lập tức trở nên xích hồng như máu. Cùng lúc cũng biến thành như quạt hương bổ kích cỡ tương đương. A Lý Khuê Ân hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên hướng lên trên mới chống đỡ đi. Phía trên lượng lớn kiếm ảnh đè xuống, oanh, kiếm ảnh hoàn toàn tán loạn. A Lý Khuê Ân xích hồng bàn tay lại có huyết dịch chảy xuôi. Hắn thụ thương, ta tay kia vỏ bị phá hết, nếu không, sao lại thụ thương? A Lý Khuê Ân trong lòng một trận nộ ý, lần này tới đoạt Bắc Y gia tộc tài phú, A Lý Khuê Ân liền bị thiệt lớn, hiện tại lại bị Lý Nhĩ Mông Tư khiêu chiến, đặc biệt hiện tại còn thụ thương, lần lượt ăn thiệt thòi, để cho A Lý Khuê Ân thật bạo nộ rồi, hắn cũng không còn gặp chiêu phá chiêu, mà là chủ động công kích. Phía trên kiếm ảnh tán loạn, A Lý Khuê Ân cả người phóng lên tận trời từ nơi này lỗ hổng lao ra. Phảng phất một cự ưng lao xuống tới, trực tiếp hướng nơi xa Lý Nhĩ Mông Tư đánh tới. Thần thức truyền âm chợt quát lên, Lý Nhĩ Mông Tư, ngươi cũng tới tiếp ta một chiêu. A Lý Khuê Ân trong tay màu đen trường tiên đột nhiên vung vẩy. Cái này màu đen trường tiên trong nháy mắt trở nên xích hồng. Dĩ nhiên là hóa thành một đầu xích hồng sắc cự xà quấn quanh lấy hướng Lý Nhĩ Mông Tư đánh tới. Cùng lúc cái kia cự xà còn mở ra miệng rắn, còn có cái kia màu đen răng nanh, xích hồng cự xà phá không đột kích, không gian chấn động, vù vù, tốt, Lý Nhĩ Mông Tư lại là hai mắt như điện. Trường kiếm trong tay đột nhiên đâm thẳng mà ra. Một kiếm này nhìn như bình thường, thế nhưng là khi trường kiếm đâm ra chốc lát, không gian lại bị đâm ra màu đen lỗ thủng. Trường kiếm tựa như vặn vẹo xuyên qua màu đen lỗ thủng. Trường kiếm lướt qua, không gian tất cả đều vỡ ra. Tinh điểm bảo, Lý Nhĩ Mông Tư một kích mạnh nhất, sa mạc cổ bào đánh bại cái kia thanh bào lão giả tuyệt chiêu. A Lý Khuê Ân gặp một chiêu này uy thế, trong lòng không khỏi giật mình. Chợt A Lý Khuê Ân cắn răng một cái, sắc mặt dữ tợn, cùng lúc trong tay hắn trở nên xích hồng hóa thành cự xà trường tiên lần nữa chấn động. Xích hồng sắc cự xà vậy mà thoáng cái biến hóa ra 9 cái đầu. Mỗi một cái đầu rắn đều mở ra miệng to như chậu máu. Lý Nhĩ Mông Tư cái kia thế không thể đỡ một kiếm trực tiếp đâm tới, phù phù. Trực tiếp đâm xuyên trung ương một cái đầu rắn yết hầu. Keng, một kiếm này đâm trúng xích hồng cửu đầu xà bên trong cái kia một trường tiên. Lập tức toàn bộ xích hồng sắc cửu đầu xà đều chấn động lên. Chợt, oành, âm thanh vỡ ra, hóa thành cái kia một cây màu đen trường tiên. Cùng lúc bạo liệt ra từng cái đầu rắn nhưng như cũ phóng tới Lý Nhĩ Mông Tư. Từng cái xích hồng đầu rắn cực nhanh phóng tới, giữ tợn cắn về phía Lý Nhĩ Mông Tư. Kiếm ảnh chớp động, 8 âm thanh bạo tạc âm thanh gần như đồng thời vang lên. Lý Nhĩ Mông Tư cả người lại bị nổ phi quang lên đến. Trực tiếp rơi đập đến phía dưới quần núi lửa mặt ngoài. Chỉ chốc lát, Lý Nhĩ Mông Tư vừa đứng lên, giờ phút này Lý Nhĩ Mông Tư trên mặt trắng xám, khóe miệng còn có tơ máu. Lợi hại, lợi hại, dung hợp 4 loại pháp tắc huyền áo. Lý Nhĩ Mông Tư trên thân cũng có được vết máu. Lý Nhĩ Mông Tư nhìn kỹ một chút A Lý Khuê Ân. Ngươi dĩ nhiên là tiếp được ta một chiêu này. Ta thua. A Lý Khuê Ân mặc dù sắc mặt so với quá khứ càng thêm trắng xám, thế nhưng là vẫn không có trọng thương đến Lý Nhĩ Mông Tư trình độ kia. Quan Chiến Lâm Lôi ba người còn có cái kia kim sắc mèo con đều có chút kinh ngạc. Lý Nhĩ Mông Tư thua. Bối Bối thầm nói, hắn còn chưa có chết a, liền nhận thua. Lâm Lôi nhưng là cẩn thận chú ý đến đối chiến hai người. A Lý Khuê Ân lại là giật mình nhìn xem Lý Nhĩ Mông Tư. Ngươi, Ngươi dĩ nhiên là đem hủy diệt thần lực cùng hỏa hệ thần lực dung hợp lại cùng nhau. Ngươi là linh hồn biến dị. Tiếp vừa rồi một chiêu kia, A Lý Khuê Ên mới miễn cưỡng cảm ứng được, tinh điểm bạo, một chiêu này chân chính ẩn chứa năng lượng, đây không phải là hủy diệt thần lực, mà là dung hợp làm một thể hủy diệt thần lực, hỏa nguyên tố thần lực. Đúng, đáng tiếc ngay cả như vậy, ta còn không phải đối thủ của ngươi. Lý Nhĩ Mông Tư lắc đầu nói, linh hồn biến dị, khó gặp. A Lý Khuê Ân sợ hãi than nói, bình thường chỉ có dạng này người mới có thể đem khác biệt thần lực dung hợp lại cùng nhau sử dụng. Ta chỉ là nghe nói thần lực dung hợp lại cùng nhau, uy lực lại tăng vọt. Hôm nay ta thấy được, quả nhiên là dạng này. A Lý Khuê Ân lườm Lý Nhĩ Mông Tư một chút, nói thật, thực lực ngươi nên tính là đạt tới thất tinh ác ma cấp bậc. Bất quá, ngươi so ta còn kém một chút. Như vậy, liền chịu chết đi. Nói xong, A Lý Khuê Ân đột nhiên thân hình biến ảo, hóa thành mấy trăm cái huyễn ảnh phóng tới trọng thương Lý Nhĩ Mông Tư. Hắc ám pháp tắc hóa ảnh phân thân thuật. Lâm Lôi giờ phút này lại là ở vào trong lúc khiếp sợ. Thần lực dung hợp, quả nhiên, đúng, lúc trước áo lợi duy á cũng có thể cùng lúc đem hắc ám thần lực cùng quang minh thần lực dung hợp lại cùng nhau sử dụng, chỉ là áo lợi duy á thần lực dung hợp trình độ không kịp cái này Lý Nhĩ Mông Tư. Lý Nhĩ Mông Tư công kích, từ mặt ngoài căn bản là không có cách phán đoán. Dù cho nhận công kích, cái kia A Lý Khuê Ân cũng là miễn cưỡng mới cảm ứng được thần lực dung hợp trình độ độ sâu, có thể thấy được lốm đốm. Hai loại thần lực dung hợp lại cùng nhau, uy lực dĩ nhiên là tăng lên nhiều như vậy. Cái kia thần lực đến cùng thế nào dung hợp? Nghe cái kia A Lý Khuê Ân nói, tựa hồ phải thần lực dung hợp, nhất định phải là linh hồn biến dị, nếu không căn bản làm không được. Lâm Lôi suy nghĩ đột nhiên đình chỉ, hướng giữa không trung nhìn lại. Cái kia Lý Nhĩ Mông Tư sẽ không cứ thế mà chết đi à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.